Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, mê người điều kiện. Ở Tiêu An Sơn xây dựng ảnh hưởng phía dưới. Bên cạnh hộ viện nhao nhao cầm vũ khí lên hướng Trầm Phong mấy người phóng đi. Bất quá, có thể thủy chung đi theo Trầm Phong bên người. Hiển nhiên cũng không phải kẻ yếu. Bởi vậy, hai bên rất nhanh liền bắt đầu hỗn chiến. Anh em nhà họ Cửu đồng dạng đi theo đội ngũ bên trong đối Trầm Phong đám người tiến hành đánh nghi. Binh, thẳng đến bọn họ ở tới gần Tiêu An Sơn thời điểm. Cửu Vạn Mộc mới chính thức vung lên trong tay đại hoàn đao hướng Tiêu An Sơn đầu thẳng vỗ xuống. Tịnh ở trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm nói ra. Muốn giết mà nói. Ta trước hết giết ngươi cái này lão thất phu. Tiêu An Sơn có thể trở thành gia chủ Tịnh sừng sững không ngã. Hiển nhiên cũng có một bộ bản thân bản sự. Chỉ ít ở tâm lý tố chất phía trên liền muốn mạnh hơn thường nhân gấp mấy lần. Cho nên khi hắn nghe được bên tai tiếng gió sau đó. Rất sắc bén tác hướng bên cạnh trốn một chút. Khiến Cửu Vạn Mộc đại đao sát áo lông An Sơn quần áo cắt xuống dưới. Tiêu An Sơn đăng lui lại mấy bước. Tránh ra Cửu Vạn Mộc công kích. Hắn nhìn thoáng qua bị chầy ra cánh tay phẫn nộ quát. Người nghĩ tạo phản. Nhanh, giết hắn cho ta. Huynh đệ của ta một mực đối với ngươi Tiêu gia trung thành tuyệt đối. Có thể các ngươi ngoại trừ cả ngày đối với chúng ta không đánh thì mắng bên ngoài. Người cái kia xúc sinh nhi tử thậm chí ngay cả ta phải trong đó đều không buông tha. Tiêu lão tặc, chịu chết đi. Gặp một kích chưa trúng. Cửu Vạn Mộc lại nâng đao vung đi. Chỉ nghe cạch một tiếng vang giòn. Huy ra đại hoàn đao lần nữa bị một vị gia đình tú xuân đao ngăn trở. Gia đình ngăn cản sau đó cũng không dây dưa, mà là đem Tiêu An Sơn bảo hộ ở sau lưng, nhanh chóng hướng phía sau đồi núi nhỏ lui lại. Cửu Hải Sinh xem xét ca ca đánh lén chưa thành, cũng liền quay người lao đến, cùng cầm trong tay tú xuân đao gia đình chiến ở một nơi. Bất quá Cửu Hải Sinh hiển nhiên không phải tú xuân đao đối thủ. Không có qua mấy chiêu liền có chút chống đỡ không được. Nhìn xem hiểm tượng hoàn sinh đệ đệ. Cửu Vạn Mộc cũng tạm thời từ bỏ đối Tiêu An Sơn công kích. Vung đao cùng đệ đệ cùng một chỗ đối địch. Tiêu An Sơn gặp anh em nhà họ Cửu bị gia đình cuốn lấy. Liền nhân lúc người ta không để ý ra tốc hướng gò núi chạy đi. Ai nha, bởi vì tốc độ quá nhanh. Hơn nữa chỉ lo vùi đầu chạy. Tịnh không có chú ý con đường phía trước huống. Kết quả một đầu đâm vào Trầm Phong trên người. Làm sao? Ngươi còn muốn chạy? Trầm Phong mỉm cười hỏi. Kỳ thật Khê Thủy thôn sự tình. Cùng ta quan hệ cũng không phải rất lớn. Hiện tại ngươi giết nhi tử ta. Cũng xem như ra một hơi. Hơn nữa chỉ cần ngươi buông tha ta. Ta nguyện ý đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì. Tiêu An Sơn gặp không cách nào đào thoát. Liền lại thay đổi thái độ. Nói thật, điều kiện của ngươi rất mê người. Không trải qua cho ta suy nghĩ một chút. Trầm Phong nghe Tiêu An Sơn vừa nói như thế. Liền do dự nói ra. Đương nhiên, ngươi cân nhắc bao lâu đều thành. Bất quá ngươi đầu tiên được bảo trụ tính mạng của ta. Tiêu An Sơn gặp Trầm Phong có chút tâm động. Thuận thế đưa ra điều kiện. Tốt, ta tạm thời cam đoan ngươi không cần lo lắng cho tính mạng. Trầm Phong một chút suy tư, liền gật đầu đáp ứng. Khác gia đình cũng đang cùng Lôi Dũng bọn họ đánh đến túi bụi. Mặc dù Lôi Dũng nhiều người, nhưng đối với những cái này nhiều năm chém giết gia đình hộ viện tới nói, vẫn có chút non nớt, cho nên hai bên mới lực lượng ngang nhau. Tất cả dừng tay a, Tiêu lão gia tử cũng đã nhận thua. Trầm Phong hướng về phía đánh nhau đoàn người hô. Trầm Phong lời nói nhường người của hai bên đều sửng sốt một cái. Bất quá cũng đều thuận thế ngừng lại. Tiêu An Sơn cũng đã nhận thua. Các ngươi không có tất yếu lại đánh. Đúng hay không Tiêu gia chủ? Trầm Phong gặp đám người sững sờ. Liền lặp lại một cái. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Cửu Vạn Mộc không nghĩ đến sự tình sẽ biến thành dạng này. Liền muốn mở miệng hỏi thăm nguyên nhân. Bất quá bị Trầm Phong dùng ánh mắt ngăn lại. Ngươi sự tình ta sẽ cho ngươi cái bàn giao. Hiện tại ta đáp ứng Tiêu An Sơn bảo trụ tính mạng của hắn. anh em nhà họ Cừu gặp Trầm Phong nói như vậy, liền đành phải thối lui đến một bên. Tốt, hiện tại Lôi Dũng A Trụ các ngươi tới bảo hộ lấy Tiêu lão ra rời đi. Về phần các ngươi nha, nguyện ý đi theo liền đi theo, nguyện ý rời đi liền tản đi thôi. Trầm Phong lời nói nhường mấy cái gia đình đưa mắt nhìn nhau. Tất cả mọi người, ngươi nhìn ta, ta xem ngươi, không biết làm thế nào mới tốt. Ta rời khỏi, về sau Tiêu gia sự tình ta không lại trộn rộn. Vị kia cầm trong tay Tú Xuân đao đối đầu anh em nhà họ Cừu gia đình nhìn xem Tiêu An Sơn nói ra. Ở hắn nhìn đến, hôm nay bản thân cũng đã liều mạng bảo vệ Tiêu An Sơn. Hiện tại tất nhiên Tiêu An Sơn đã cùng đối phương đạt thành hiệp nghị. Như vậy chính là an toàn. Bản thân tất nhiên không nguyện ý tiếp tục trộn rộn. Hiện tại chính là thối lui ra tốt nhất cơ hội. Ngươi, được rồi, ta đáp ứng. Tiêu An Sơn gặp thật có nhân rời khỏi. Theo thói quen muốn nổi giận, lại bị bên người Trầm Phong nhìn thoáng qua. Liền nản lòng thoái chí đáp ứng. Tấm gương lực lượng cùng theo số đông tâm lý vô luận lúc nào đều có rất mạnh lực lượng. Cho nên có người dẫn đầu sau. Còn dư lại ba người cũng đi qua ngắn ngủi do dự sau đó. Toàn bộ đều quyết định rời đi. Nhường nguyên bản còn tâm tồn huyễn tưởng Tiêu An Sơn có chút tuyệt vọng. Vì để tránh cho không tất yếu phiền phức, Trầm Phong trực tiếp đem Tiêu An Sơn cánh tay trói tay sau lưng. Lại xẻ áo ngoài của hắn cởi ra được ở hắn trên đầu. Sau đó từ Hỏa Đông cùng A Trụ đẩy rời đi Tiêu gia. Đối với Tiêu An Sơn, Trầm Phong có bản thân ý nghĩ. Nếu như chỉ là chính hắn, cái kia không thể nghi ngờ. Trực tiếp siết tốt. Nhưng bây giờ còn có toàn bộ Khê Thủy thôn thôn dân cần tự mình tiến tới tiến hành trợ giúp. Mà một khi chân chính nắm giữ Tiêu gia tài sản, cái kia làm lên sự tình đến liền sẽ thuận lợi rất nhiều. Về phần Tiêu An Sơn tính mệnh, hắn tin tưởng, cho dù bản thân không giết hắn, muốn giết hắn báo thù nhân cũng sẽ giống như cá giết sang sông. Nhường Tiểu Thất cùng Hỏa Đông hai người trước áp giải Tiêu An Sơn sau khi trở về. Trầm Phong thì mang theo Lôi Dũng cùng An Trụ hai người hướng Bảo Quang tự tiến đến. Chắc chắn cầu tử bên kia cũng đã bắt đầu hành động đi. Liền là không biết tình huống như thế nào. Lôi Dũng có chút không yên lòng hỏi. Nhất định là bắt đầu. Chúng ta bên này động tĩnh lớn như vậy. Hỏa Lang đoàn nhân khẳng định cũng sẽ có nhãn tuyến phát hiện. Chúng ta tốt nhất vẫn là mau chóng chạy tới. Nhìn xem tình huống như thế nào. Trầm Phong mở miệng nói ra, Tiêu gia chỗ ở nằm ở Phi Tuyết trấn biên giới Tây Nam. Mà Bảo Quang tự thì đang Tây Bắc, muốn đến Phi Tuyết trấn, chủ yếu có hai đầu con đường. Một là xuôi theo nhà trước cửa đường phố một mực hướng bắc qua mét thành phố ngõ hẻm tiếp qua Vũ. Hoa sông, cái này vì trực tuyến cự ly, hơi gần một chút, nhưng căn cứ hiện tại Phi Tuyết trấn tình huống đến xem. Đường xá đoán chừng sẽ không lạc quan. Mà một con đường khác thì là từ Tiêu gia Tây Môn đến Vũ Hoa sông đầu Nam. Sau đó đi thuyền dọc theo sông hướng Nam. Đi đường thủy, nơi đó muốn so trên đường thông suốt. Hơn nữa nơi đó khẳng định có Tiêu gia đội thuyền. Trầm Phong cân nhắc sau đó. Lập tức quyết định nói. Đối với cái này, A Trụ cùng Lôi Dũng tự nhiên không có gì ý kiến. Thế là, ba người có vội vã đi tới Tiêu gia phía Tây Vũ Hoa bờ sông. Bởi vì Tiêu gia một mực cùng Bảo Quang tự bên kia bảo trì liên hệ. Cho nên thường xuyên sẽ có hai đầu thuyền nhỏ ở chỗ này ghé bến. Chờ Lôi Dũng bọn họ đi tới nơi này thời điểm. Người chèo thuyền chính đang hoang mang luống cuống nhìn qua Tiêu gia phương hướng. Hắn có thể nhìn ra nơi đó đã xảy ra chuyện. Nhưng lại không biết là sự tình gì. Muốn đi tìm hiểu một phen. Lại lo lắng Tiêu gia người đột nhiên cần dùng thuyền. Cho nên đành phải vô cùng xoắn suýt ở nơi đó nhìn quanh. Ngươi là Tiêu gia người chèo thuyền đi. Nhanh năm chúng ta đi Bảo Quang tự. Chạy ở phía trước Lôi Dũng trực tiếp đối người chèo thuyền nói ra. Lão gia thủ lệnh đây. Người chèo thuyền hỏi. Không có cái gì thủ lệnh. Hiện tại hoặc là thành thành thật thật lái thuyền. Hoặc là liền một đao giết ngươi. Ngươi tự chọn. A Trụ nắm lên kim bối đại khảm đao. Không kiên nhẫn nói ra,